Yêu Long Cổ Đế, chương 727, Phượng Hoàng Tông quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số nghị luận tại lúc này vang lên, dù cho là Lăng Tiếu nơi đó, lại tại tiếp lấy tăng vọt khí tức đều không có hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn hết thảy tầm mắt cơ hồ đều tụ tập tại Ma Tinh Pháo, cùng với cái kia viêm ma thân ảnh phía trên Phượng Hoàng Tông. Ngọc Hư Cung có người gào thét lửa giận thao thiên. Đối với cái này, Tô Hàn tầm mắt quét qua, lạnh lẽo mà nói. Thánh Hàn thần vệ truy sát Ngọc Hư Cung Dương Nhiệt Tinh không thần vệ phụ trợ, nhưng phàm Ngọc Hư Cung người, giết không tha. Vâng, Thánh Hàn thần vệ cùng Tinh không thần vệ cộng lại có tới hơn 800 người, giờ phút này hóa thành lưu quang, toàn bộ lao ra trực tiếp liền sát nhập vào Ngọc Hư Cung trong đám người. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Hư Cung người khẽ giật mình, chợt trong lòng cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy, Phượng Hoàng Tông thủ đoạn mạnh nhất, khẳng định liền là này viêm ma chi nộ còn có cái kia ma tinh pháo, giờ phút này viêm ma chi nộ đang đuổi kích trong thời gian ngắn không qua được mà ma tinh pháo lại bởi vì tiêu hao rất lớn, cho nên tạm thời sẽ không sử dụng, cho nên Tô Hàn mới sẽ phái ra Thánh Hàn thần vệ cùng Tinh không thần vệ. Này hai đại thần vệ đoàn có lẽ tại những cái kia cấp thấp tông môn trong mắt cực kỳ cường hãn, nhưng Ngọc Hư cũng cảm thấy, đối với mình cái này siêu cấp tông môn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng mà, bọn họ cùng Phượng Hoàng Tông đến hai đại thần vệ đoàn vừa mới tiếp xúc liền lập tức biết mình ý nghĩ, đến cỡ nào sai lầm. Tinh không thần vệ, mỗi trên người một người đều bộc phát ra cực kỳ cường hãn khí tức này khí tức không phải long thần cảnh, là người tu chân cảnh giới kim đan cảnh. Thế nhưng, kim đan cảnh có thể so với long thần cảnh, thậm chí tại một số phương diện còn mạnh hơn qua long thần cảnh. Cả hai tiếp xúc phía dưới, Ngọc Hư Cung lập tức liền có 1000 người bị thuấn sát, những người còn lại, đang kinh hãi bên trong, cấp tốc tập hợp, muốn tạo thành hợp kích chi thuật. Mà Thánh Hàn thần vệ lại là tại lúc này đến, bọn hắn mỗi một cái, đều có thể so với Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ, đối với Long Thần cảnh tới nói, đây quả thực là ác mộng. Rầm rầm rầm, từng đạo hoa lệ lại kinh người nổ vang thanh âm truyền ra đến, Thánh Hàn thần vệ trực tiếp đem Ngọc Hư Cung muốn tạo thành hợp kích chi thuật chia rẽ, đồng thời như sói vào bầy cừu, một trận đồ sát. Đối với Long Thần cảnh tới nói, Ngụy Hoàng cảnh cường đại đến mức nào bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái kia hoàn toàn liền là sâu kiến cùng cự nhân ở giữa khác biệt, là một loại không thể vượt qua hào rộng. Nhưng phàm cùng Thánh Hàn thần vệ tiếp xúc người, không có người nào là Thánh Hàn thần vệ kẻ địch nổi, cho dù là Long Thần cảnh đỉnh phong, cũng vẫn như cụ trốn không thoát bị thuấn sát vận mệnh. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Hư cung người, theo tới trước tử vong 3000 người số cấp tốc tăng lên, 4000, 5000, 6000. Thế lực khác tất cả đều là xem trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông vậy mà lại mạnh đến như thế trình độ, dùng vẻn vẹn 1000 người số lượng, dùng một cái tại tất cả mọi người trong lòng, đều là lục lưu tông môn tư thái, đối Ngọc Hư Cung như thế một cái siêu cấp tông môn. Triệt để quét ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, vô luận là hạng gì thủ đoạn cái kia cũng chỉ là tính tạm thời, so như thần thạch này loại có thể tránh thoát một kích chí mạng vật chân quý cuối cùng chỉ là duy nhất một lần vật phẩm, người có thể tránh thoát lần này, người tránh không khỏi lần sau, người có thể tránh thoát lần sau, người tránh nhưng phía sau 10 lần. Phượng Hoàng Tông, đã mạnh tới mức này rồi hả? Vương gia bên kia, Vương Mục vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, lúc trước hắn theo Tô Hàn trong tay thoát đi, vẫn luôn trong lòng ghi hận, trước đó còn muốn mượn nhờ năm đại siêu cấp tông môn tay, đem Tô Hàn cho diệt trừ, cho dù là giết không được, hắn cũng sẽ dẫn đầu Vương gia, gia nhập chiến đấu, cần phải diệt đi Phượng Hoàng Tông. Nhưng giờ phút này xem ra chính mình ý nghĩ này đơn giản ngu xuẩn tới cực điểm, cũng may nhờ không có làm như thế, bằng không mà nói, sợ là Ngọc Hư cung xuống chẳng, liền là kết quả của mình. Ha ha ha, Tô huynh, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Ngoại trừ một cái, 6, chữ ta đơn giản tìm không thấy có khả năng hình dung lời của ngươi. Diệp gia bên kia, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần đều là cười to, này một đôi huynh đệ cũng không giống như là gia tộc khác dòng dõi như thế, từ nhỏ sống ở tranh đoạt bên trong, bọn hắn xưa nay sẽ không vì bất luận một cái nào đồ vật một việc đi tranh đoạt, cho dù là Diệp gia tương lai vị trí tộc trưởng, bọn hắn cũng sẽ không đi tranh. Phụ thân nguyện ý cho ai cái kia liền cho người đó. Tô Hàn, Vân gia bên kia, Vân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, băng lãnh trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Ta nguyên bản cảm thấy, là ta Vân gia đang trợ giúp Phượng Hoàng Tông, giờ phút này nhìn tới. Cũng là ngươi Phượng Hoàng Tông, muốn giúp ta Vân Thiên Thiên một thanh đâu. Thoại âm rơi xuống, nàng xoay chuyển ánh mắt rơi vào Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư thân bên trên. Cái kia trước đó lộ ra nụ cười biến mất lần nữa dâng lên, lại là một trận băng lãnh. Cái này hèn mạt làm sao sẽ mạnh như vậy? Cảm nhận được Vân Thiên Thiên tầm mắt Tống Minh Thư trong lòng nhảy một cái, vẻ mặt khó coi nói. Thông Thông, này Tô Hàn sẽ không phải muốn trợ giúp Vân Thiên Thiên a, dùng Phượng Hoàng Tông này loại cường hãn trình độ, sợ là cho dù kế hoạch chúng ta chu toàn, chuẩn bị sung túc cũng khó có thể đem Vân Thiên Thiên cho giết chết a, còn có cuối cùng một tay chuẩn bị, không cần phải gấp. Vân Thông Thông mở miệng, hắn ngữ khí tuy nói bình tĩnh, nhưng trên thực tế, vũ mị trên mặt cũng là lộ ra một chút âm trầm. Đã sớm biết gia hỏa này không đơn giản, ta tại Phượng Hoàng Tông trong đó ngây người thời gian dài như vậy cũng không biết này ngũ đại thần vệ đoàn, vậy mà lại lợi hại như thế đây. Nhất Đao Cung bên này, Nam Cung Ngọc nhẹ giọng tự nói. Nàng tại Phượng Hoàng Tông trong đó dạo chơi một thời gian cũng xem như rất dài, lần này tông môn thi đấu mở ra, vừa mới trở về. Trên thực tế, Nhất Đao Cung mặc dù đem Phượng Hoàng Tông phong làm nhất lưu tông môn, nhưng trong đó rất nhiều người, đều đích thật là như thế lực khác như vậy, cảm thấy Phượng Hoàng Tông căn bản cũng không có tư cách này tấn thăng nhất lưu tông môn. Bất kỳ một cái nào nhất lưu tông môn, đều là đi qua vô số tích lũy, đi qua vô số năm phát triển, mới vừa từng bước một tại rất nhiều thi cốt tích lũy phía dưới, đi đến loại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Phượng Hoàng Tông như vậy, hoàn toàn có thể nói là đầu cơ trục lợi, mặc dù quý làm nhất lưu tông môn chi thân, nhưng lệnh rất nhiều người đều xem thường. Cho dù là Nam Cung Ngọc cùng Tô Hàn quan hệ vô cùng tốt, nhưng nếu dứt bỏ quan hệ, Nam Cung Ngọc cũng khó có thể đem Phượng Hoàng Tông cùng nhất lưu tông môn xem ở đồng dạng vị trí. Là lỗi của ta, Nam Cung Ngọc hì hì cười một tiếng. Hôm nay qua đi, không còn có người, dám nói Phượng Hoàng Tông không có đủ nhất lưu tông môn thực lực, dĩ nhiên, nếu có Long Hoàng cảnh cường giả càng tốt hơn, dù sao mỗi một cái nhất lưu tông môn, đều là có Long Hoàng cảnh cường giả chấn tông. Chuyện này, nhìn Phượng Hoàng Tông đối Ngọc Hư cung quét ngang, Lăng gia bên này lão giả Lăng Phong, đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Từ đầu tới đuôi, hắn Lăng Phong, hắn Lăng gia đều không có đem Phượng Hoàng Tông cho để vào mắt, cho nên Lăng Tiếu đưa ra muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, Lăng Phong mới có thể như vậy phản đối. Trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông cuồng vọng tự đại, mơ tưởng xa vời, rõ ràng không có có bản lãnh gì, lại vẫn cứ muốn trêu chọc siêu cấp tông môn tại Long Võ Đại Lục dưới cây quá nhiều kẻ địch. Nhưng giờ phút này, bọn hắn nhưng đều là trầm mặc lại. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.